Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 07, 3, đầu nhi. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Doa cùng Bradley Wilson đổ ước đang bị rộng khắp nói về. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Bradley Wilson thắng chắc. Tên điên Doa thật là quá điên cuồng. Ngẫu không, hiện tại cũng không phải điên cuồng, mà là đầu óc có vấn đề. Đồ đần đều rõ ràng Leeds United cái này mùa giải không có cách nào thăng cấp. Tên điên Doa bây giờ lại dùng thăng cấp đi cùng Bradley Wilson đánh cược. Đây quả thực là tự mình tìm đường chết. Vô số fan hâm mộ bóng đá là châm chọc cười nhạo Doa loại này não tàn hành vi. Cho dù là lại người lạc quan đều sẽ không cho là tên điên Doa có thể thành công. Gia hỏa này căn bản chính là tại cho mình đào hố. Hiện tại vô số nhiều người đều đang đợi lấy nhìn tên điên Doa chê cười. Bọn hắn đã không thể chờ đợi. Mà ở trong đó, Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn không phải số ít. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều chờ mong Doa thua trận đổ ước một khắc này. Bởi vì dạng này tên điên Doa liền muốn từ Leeds United xéo đi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều rất cao hứng. Nhao nhao hô to chúc tên điên Doa thuận buồm xuôi gió. Sớm ngày xéo đi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn đang không ngừng trên internet xã giao trên bình đài phát biểu. Lấy bọn hắn ngôn luận. Xoát lấy để tên điên Doa xéo đi khẩu hiệu. Mà lại tầng lầu là lạ thường nhất trí. Chỉ có mấy cái này từ đơn. Đương nhiên, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Bradley Wilson cái này MU tử trung cũng là phi thường khó. Chịu, căn bản cũng không có đi chim ra hỏa này. Hiện tại, Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho rằng, Doa chẳng những là một người điên, hơn nữa còn là y một cái trí thông minh có vấn đề đồ đần. Vậy mà đi cùng Bradley Wilson đánh dạng này cược, đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy rất mất mặt. Vô cùng khó chịu. Lúc này, Doa là nhận lấy càng nhiều công kích châm chọc cùng nhục mạ. Đường phân cách Coventry huấn luyện viên trưởng Peter Reid biết được tình huống như vậy. Trong lòng cũng không được khá lắm thụ. Hắn thật không nghĩ tới. Đã từng vô hạn phong quang thanh niên quân vệ quân vậy mà lại biến thành hiện tại cái này hỏng bét. Dáng vẻ. Dạng này cục diện hỗn loạn. Peter Reid tại năm 2003 ngày 21 tháng 3 tiếp nhận Leeds United. Trở thành Leeds United đại diện huấn luyện viên trưởng thẳng đến mùa giải kết thúc. Tại còn lại 8 vòng đấu tình huống dưới, Leeds United bảo đảm cấp nhiệm vụ là phi thường gian khổ. Còn hắn thì dẫn đầu đội bóng tại phi thường gian nan tình huống dưới thu được 4 thắng 1 hòa 3. Thua thành tích. Xác suất thành công đội bảo đảm cấp. Tại bảo đảm cấp về sau, câu lạc bộ bởi vì khủng hoảng tài chính bán đổ bán tháo đội bóng chủ lực. Trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập rất ít, Peter Reid đáng giá đưa vào một chút free kick viên. Đội bóng tự nhiên thành tích không tốt. Năm 2003 ngày 11 tháng 11 lưu manh lễ một ngày này bị câu lạc bộ sa thải. Rời đi Leeds United, cho nên Peter Reid cùng Leeds United vẫn còn có chút nguồn gốc. Rời đi Leeds United về sau, Peter Reid một mực nhàn rỗi ở nhà. Biết trước mùa giải Championship thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thời điểm, hắn tiếp thủ Coventry đội, trở thành Coventry đội huấn luyện viên trưởng. Coventry phương diện hy vọng Peter Reid có thể dẫn đầu đội bóng thăng cấp. Năm đó, rời đi Leeds United thời điểm, Peter Reid trong lòng cũng không thoải mái. Hắn đối với Leeds United ngay lúc đó chủ tịch Reid đều có lớn vô cùng oán niệm. Cho nên hắn đối Leeds United cũng là có chút oán hận ở bên trong. Nhưng nhìn Leeds United hiện tại tình huống này, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Đối với Leeds United đương nhiệm chủ tịch Doa, Peter Reid là trời sinh không có hảo cảm. Đối với cái này so Reid đều còn điên cuồng hơn còn muốn phát rồ chủ tịch. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói đến Leeds United sở dĩ trở thành như bây giờ cũng là bởi vì giống Reid đều điên cuồng như vậy chủ tịch nhiều lắm. Mà bây giờ cái này một vị vậy mà so Reid đều còn muốn phát rồ. Đây thật là khó có thể tưởng tượng. Ta thật là vì Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm thấy đau lòng. Bọn hắn đến bi ai? Đúng vậy, các ngươi không có đoán sai. Ta đối với tên điên doa là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta cho là hắn cái này hoàn toàn là hồ lai. Làm sằng làm bậy, hắn căn bản cũng không hiểu bóng đá. Lại còn ngồi tại huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Đây là đội tất cả xử lý huấn luyện viên trưởng người theo nghề này nhục nhã. Ta xem qua Leeds United trước đó mấy trận đấu. Ta không tin chiến thuật như vậy là tên điên doa làm ra tới. Rất rõ ràng tên điên doa phía sau có súng tay. Rất có thể chính là thế nào Smith. Chúng ta nhìn lại tên điên doa kia hỏng bét dẫn viện binh cùng vụng về hiện trường chỉ huy. Đây hết thảy đều lộ ra hắn chính là một kẻ tay ngang. Trận đấu này chiến thắng. Đương nhiên, cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn. Đối với chiến thắng tên điên doa ta tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Bọn hắn căn bản là đối với chúng ta không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Một kẻ tay ngang mang theo một đám không có chút nào kinh nghiệm búp bê binh muốn chiến thắng chúng. Ta Coventry, đây quả thực là chuyện cười lớn. Peter Reed là lòng tin 10 phần. Đồng thời cũng không che giấu chút nào mình đối với Doa chán ghét. Peter Reed không chỉ có đạt được Coventry fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Cũng đã nhận được vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Peter Reed vẫn là có rất có thiện cảm. Dù sao Peter Reed đã từng lại đội bóng vô cùng chật vật thời điểm cứu vớt qua đội bóng. Liền ngay cả Leeds United fan bóng đá đều phản chiến ủng hộ Coventry. Các ký giả truyền thông đều là cười khổ không thôi. Tên điên doa thật đúng là không được ưa chuộng a. Những này các ký giả truyền thông cũng cho rằng Leeds United là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tên điên doa sẽ nghênh đón thi đấu vòng tròn tam liên bại. Đường phân cách lúc trước, Doa cũng phát biểu đối với trận đấu này cách nhìn. Coventry đội, bọn hắn mặc dù mỗi năm đều đứng hàng Championship thi đấu vòng tròn trung hạ du. Nhưng là bọn hắn bảo đảm cấp còn tốt giống như không có vấn đề. Mà đối với chúng ta chi này chỉ tại thăng cấp Leeds United tới nói. Coventry còn chưa thể cho chúng ta Leeds United mang đến bất cứ phiền phức gì. Trận đấu này chúng ta Leeds United thắng chắc. Rõng rạc, tất cả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là cái này cũng dạng một cái cảm quan. Tên điên doa não nhân mà hẳn là bạo tạc rơi mất. Trong đầu lưu lại tất cả đều là một chút bã đậu. Doa còn nói ra, về phần Peter Reed, một cái đem Leeds United mang thành thi đấu vòng tròn một tên sau cùng huấn luyện viên. Có tư cách gì kêu gáo? Vô luận hắn là Sunderland hay là tại Leeds United đều đưa bóng đội dẫn tới ở cuối xe vị trí. Hắn có tư cách gì đối với người khác chỉ trỏ? Nếu như hắn thật có nhàn tâm. Ta nhìn hắn vẫn là hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào để Coventry đội bảo đảm cấp đi. Do lời nói này phải là có chút ác độc. Cái này hoàn toàn là bóc Peter bên trong Reed ngắn a. Đương nhiên, Peter Reed kỳ thật cũng không có Do nói đến như thế không chịu nổi. Peter Reed huấn luyện viên kiếp sống bắt đầu cùng Manchester City. Hắn tại Manchester City liền làm rất tốt. Liên tiếp dẫn đội thu được thi đấu vòng tròn thứ 5 thành tích tốt. Thậm chí có một năm thành tích còn cao hơn cùng thành tử địch MU đội. Sau đó, Peter Reed là tại Sunderland bắt đầu dài đến 8 năm chấp giáo hành trình. Ở chỗ này hắn cũng từng thu được Premiership thứ 7 thành tích tốt. Đồng thời tại hắn chấp giáo cái thứ nhất mùa giải. Hắn là dẫn đầu Sunderland thu hoạch được quán quân thành công thăng cấp Premiership. Năm đó hắn còn bị nước Anh huấn luyện viên bóng đá hiệp hội bình chọn vì hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng, về sau càng là nhiều lần thu hoạch được Premiership nguyệt tốt nhất huấn luyện viên trưởng danh hiệu. Peter Reed xem như một vị khắp nơi nước Anh có chút danh vọng huấn luyện viên trưởng. Do sở dĩ nói như vậy tự nhiên là đối với Peter Reed đánh trả. Còn có chính là chọc giận Peter Reed. Peter Reed cái này ông lão tóc bạc lịch duyệt phong phú. Nhưng là cũng là một cái dễ giận lão đầu. Cho nên Doa vẫn là có rất lớn cơ hội chọc giận Peter Reed. Đúng là nghe được Joan nói như vậy về sau, Peter Reed là vô cùng tức giận. Lông mày râu ria đều nhanh thiêu đốt mất hết. Hắn tại trong đáy lòng thề, nhất định phải cho tên điên Joan một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Đường phân cách năm 2004 ngày 11 tháng 9. Vừa mới kết thúc một cái ngắn ngủi đội tuyển quốc gia tranh tài ngày hưu thi đấu kỳ Championship thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Đi tới vòng thứ 7, Leeds United tại mình sân nhà nghênh chiến tới chơi Coventry đội. Hôm nay Alan Road sân bóng vẫn như cũ là không còn chỗ ngồi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ người mặc màu lam sân khách quần áo chơi bóng. Hướng câu lạc bộ biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Hướng Joa cùng Leeds United thị uy. Uy hiếp tên điên Joa. Để xéo đi nhanh lên. Nhìn trên đài dạng này quảng cáo là nhiều vô số kể. Nhiều không kể xiết. Những vật này toàn diện biểu đạt Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Joa bất mãn. Liên đới lấy Joa dẫn vào đám cầu thủ cũng bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Loạn trong giặc ngoài. Không ngoài như vậy. Hiện tại Leeds United đội cùng Joa áp lực đều là phi thường lớn. Ép đến bọn hắn đều nhanh thở dốc không đến. Joa lúc này đang đứng tại Leeds United trong phòng thay quần áo. Tại trước người hắn thì là ngồi yên lặng sửa sang lấy mình trang bị Leeds United đám cầu thủ. Trong phòng thay quần áo vô cùng yên tĩnh. Chỉ có đám cầu thủ chỉnh lý trang bị thanh âm. Không khí này vô cùng kiềm chế. Leeds United đám cầu thủ từng cái khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng. Liên tục thua cầu là đem bọn hắn đẩy hướng bên vách núi. Vô tận phê bình cùng áp lực hướng bọn hắn vọt tới. Đều nhanh muốn đem bọn hắn nuốt mất. Gần nhất, Ribery cùng Hanla là có thụ chất vấn. Vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng phê bình công kích Ribery hai người. Công bố bọn hắn chính là giải bóng đá nghiệp dư trình độ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là công bố hai người này là Leeds United trong lịch sử bát nhất dẫn viện binh. Bradley Wilson là thành công mang theo tiết tấu, để Ribery cùng Hanla nhận rất nhiều chỉ trích cùng chửi rủa. Ribery một mực cúi đầu, song quyền nắm chắc thành quyền đầu. Không cần phải nói, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Hắn là đem những này fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông hận chết rồi. Joa nhìn xem dưới tay mình đám cầu thủ. Hắn phủi tay, đem đám cầu thủ lực chú ý hấp dẫn tới. Joa rồi mới lên tiếng. Hôm nay, ta không lại ở chỗ này đàm luận cái gì chiến thuật. Bởi vì bình thường các ngươi vẫn luôn đang luyện. Đêm qua chiến thuật thảo luận sẽ ta cũng nhiều lần cường điệu qua. Ở chỗ này ta cũng không muốn nói nhiều. Leeds United đám cầu thủ đều nhìn chằm chằm Joa. Hiện tại bọn hắn đối với vị giáo chủ này luyện đã có hiểu biết. Bọn hắn biết Joa sau đó phải làm cái gì. Joa nhìn lấy thủ hạ đám cầu thủ nói ra. Frank, người đối với ngoại giới đối ngươi thuyết pháp thấy thế nào? Bọn hắn nói ngươi cũng cứ như vậy. Bất quá là bóng đá nghiệp dư viên trình độ. Frank Ribery vô cùng tức giận. Quát lớn nói. Bọn hắn đánh giám, toàn bộ là chó giám thúi. Lão tử Frank Ribery nhưng là muốn trở thành thiên hoàng cự tinh nam nhân. Một đám có mắt không tròng rác rưởi. Đầu nhi, người yên tâm đi, ta sẽ dùng thực lực của ta hung hăng phiến miệng của bọn hắn tử. Joa là hung hăng gật gật đầu. Nói ra, là, người đây, người đối với ngoại giới thuyết pháp thấy thế nào? Bọn hắn nói ngươi cùng Arsenal Van Persie đơn giản chính là hai thái cực. Van Persie ở trên trời, mà ngươi lại trong lòng đất dưới. Ngươi ngay cả cho Van Persie xách giày cũng không xứng. Là thế này phải không? Hắn là bỗng nhiên đem vừa mới đổi lại giày hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phẫn nộ quát, đánh giám, toàn tháp mã đánh giám. Ta cũng không kia tên đáng chết mạnh hơn nhiều lắm. Ta mới là Hà Lan bóng đá phong tuyến hy vọng. Đầu nhi xin ngươi yên tâm. Trận đấu này ta khẳng định ngăn chặn miệng của bọn hắn. Để bọn hắn nhìn sự lợi hại của ta. Han La còn nói ra. Đầu nhi, chúng ta những người này đều là ngươi tìm đến. Thực lực của chúng ta ngươi cũng rất rõ ràng. Xin ngươi yên tâm. Trận đấu này,